pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 797 đoạt mặt song hùng 23. Tin tức xấu chính là, bọn họ bên này tăng thi đại quy mô tập kết, mà Ngạo Thiên người phía trước phía sau ở chỗ này chết 80 nhiều người. Cho nên một khi bên kia sự tình xử lý xong, Ngạo Thiên tướng liên hợp lĩnh đông liên minh quân cộng đồng bao vây tiễu trừ này cổ tang thi. Kỳ thật là ôm thảo đánh con thỏ, bắt lấy nhà máy điện, thanh trước tang thi, thuận tiện cũng trừ bỏ vẫn luôn không chịu gia nhập Ngạo Thiên đài sen sơn. Mỏ than, nhà máy điện, hiện tại lại muốn đi chiếm vệ tinh khống chế trung tâm. Thật không đủ các ngươi bận việc, sẽ không sợ sở đồ quá nhiều, được cái này mất cái khác sao? Lâm Tịch trên bản đồ thượng tìm được 99 tập đoàn quân nơi dừng chân trong kinh tỉnh Kinh Bình Thị. Lại nhìn chính mình hiện giờ sở tại, cân nhắc hồi lâu, vẫn là quyết định từ bỏ đi gặp chính mình đồng đội. Lấy bọn họ này đàn tang thi tốc độ, liền tính là ngày đêm không ngừng đi, chờ đuổi tới kia chỗ vệ tinh khống chế trung tâm thời điểm. Phòng trường chiến đấu đã sớm kết thúc, đương nhiên, nàng có thể làm đến một đài xe. Sau đó đơn thương độc mã chạy đến cùng A Lê bọn họ hội hợp. Như vậy chính mình liền không cần cả ngày lo lắng đề phòng tùy thời chuẩn bị đối mặt lục tinh cường. Giả lôi đình một kích, chính là cứ như vậy. Nàng thời gian dài như vậy nỗ lực, trừ bỏ giữ được chính mình mạng nhỏ ở ngoài. Cơ bản tất cả đều nước chảy về biển đông. Hiện giờ thi đàn tổng số vượt qua 1.000, trong đó 3 cấp có hơn 40. Nhị cấp đã vượt qua 500, có thể nói, nếu nàng phát động các tiểu đệ công thành, kia sẽ là chất lượng tối cao một lần thi chiều. Hơn nữa ở Lâm Tịch cố tình bồi dưỡng hạ, mỗi cái 3 cấp tang thi đều chỉ huy cố định một đám tiểu đệ. Căn cứ thủ hạ tiến hóa tang thi năng lực hình thành chính mình độc đáo phương thức chiến đấu. Đây là nàng thời gian dài dẫn dắt đàn thi đi ra ngoài săn thú thành quả. Nhưng là mang theo một đám tang thi chạy xa như vậy lộ. Lâm Tịch sợ hãi nàng khả năng mới vừa ra Tha Bình Thị đã bị nhân gia cấp theo dõi. Lâm Tịch cũng nghĩ tới làm hơn 10 đài đại hình xe khách qua đi. Nhưng vấn đề là, ai tới lái xe, chẳng lẽ đi kêu đài sen sơn người cho bọn hắn lái xe? Chính yếu là, Lâm Tịch cảm thấy chính mình như vậy đại động can qua đi theo đồng đội hội hợp tổng không bằng trực. Tiếp đi bưng Ngạo Thiên hang ổ sàng, ngẫm lại cảm giác này đều vô cùng mỹ diệu. Ngươi đi trộm nhà người khác trứng gà, kết quả về nhà vừa thấy, chính mình gà làm nhân gia cấp hầm, ổ gà đều bị người cấp hủy đi. Hô hô, hô hô hô, nàng này cười, đàn thi không rõ nội tình, cũng đi theo một đốn hô hô hô. Lâm Tịch đầy đầu hắc tuyến, quyết định chú ý lúc sau. Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ xuất phát. Nếu kế hoạch đã xảy ra thay đổi, kia có một số việc liền phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nàng trận chiến đầu tiên tự nhiên là đài sen sơn căn cứ. Cùng Đặng Húc Luân hai cái nhốt ở trong phòng mật đàm hồi lâu. Lúc gần đi lại lưu lại không ít vật tư. Sau đó Lâm Tịch lại gọi tới Tiểu Hắc Tử. Sau một lúc lâu, Tiểu Hắc Tử khiêng một cái đại tay nải chợt lóe thân đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiểu Hắc Tử đã có hai điều thông mạch, linh khí không ngừng tẩm bổ trong đầu tinh hạch, nhân ra đầu chung lại không tồn tại một cái tùy thời sẽ bạo hoàng thế nhân tới bóc lột linh khí. Tự nhiên chỉ đều hồi quỹ cấp thân thể của mình, cho nên Tiểu Hắc Tử không gian gấp cũng có đại biên độ đề cao. Ngẫm lại chính mình thật đúng là khổ bức, đỉnh đầu có chỉ chuyên môn đánh cướp lôi thuộc tính tinh hạch ra hỏa. Trong óc có cái gì linh khí đều phải phân đi hơn phân nửa gamma bào. Một cái hai cái, đều đem nàng đương lừa sai xử. Bỗng nhiên cảm giác trong đầu hào quang chợt lóe. Lâm Tịch lập tức hành quân lặng lẽ. Thân, khi ta chưa nói Nga. Đem đội ngũ chia làm 100 người tả hữu tiểu đội phân tán mở ra. Đương nhiên là một cái lộ sĩ. Vì phòng ngừa lạc đường. Lâm Tịch bọn họ vẫn là tận lực tới gần 306 tỉnh đạo hạnh tiến. Cấm săn thú, tốc độ cao nhất đi tới. 99 tập đoàn quân căn cứ nội, ta đoán lần này Miết Tà khả năng sẽ tức chết. Một cái tóc ngắn tiếu lệ nữ hài dựa vào bàn làm việc. Trong tay một trên một dưới vứt một phen chủy thủ. Ở nàng bên cạnh ra thật lớp lá ghế ngồi cái sang sảng đại nam hài. Một cặp chân dài giao điệp đặt ở bàn làm việc thượng. Ai kêu hắn bất hạnh bị thương. Dù sao cũng phải lưu cá nhân giữ nhà đi. Bằng không đám kia thích chơi trứng trứng nông trường ra hỏa đi nhà chúng ta trộm đồ ăn làm sao? Bây giờ, tóc ngắn nữ hài tươi sáng cười. Hổ ca, ngươi cảm thấy kia đầu lười heo sẽ bởi vì cái này sinh khí. Triển Lăng ý tứ là, trong nhà để lại hai cái lười ra hỏa, ai phụ trách nấu cơm đâu? Người này nói xong, chính mình trước phá lên cười. Triển Lăng dùng tay điểm bên cạnh cười hồ qua đầu. Ngươi xem, vẫn là đội trưởng đại nhân giải ta. Ngươi tưởng a, Tiểu Lâm mỗi ngày đều bàn ở ghế trên ngủ. Trông cậy vào hắn đi chiếu cố Miết đại thiếu hoàn toàn không có khả năng, dưỡng khí thiếu nữ với. Tiểu Ngư chớp mắt to tiếp lời. An Lạp, trong căn cứ như vậy nhiều mỹ nữ xếp hàng chờ chiếu cố Miết đại thiếu đâu. Thuận tiện cũng sẽ chiếu cố hào kia chỉ đã biến thành người lại như cũ kiên trì làm miêu gia hòa. Thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất tóc dài thiếu nữ hỏi ngồi ở chính mình bên người một đầu lưu loát toái. Phát nữ tử áo đỏ. A Lê, ngươi còn ở lo lắng Lâm Tịch. Ninh Ngưng cảm thấy nàng đã đủ không thích nói chuyện. Chính là từ khi tiến vào nhiệm vụ này. Lão đại tiểu đồ đệ mất đi cùng đại gia liên lạc lúc sau. A Lê vẫn luôn là rất ít mở miệng. Dầu dĩ không vui. Cũng khó trách, đừng nói hai cái sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm đồng bọn. Lần này Miết Tà bị thương đại gia không phải cũng đều ngoài miệng hi hi ha ha. Trong lòng lo lắng muốn chết, đội trưởng Vương Khiết đi qua đi vỗ vỗ A Lê bả vai. Tiểu Loli đột nhiên biến thành cá tính cảm mỹ nữ, quái không thích ứng. A Lê, đừng lo lắng, Lâm Tịch tới phía trước không phải mang theo miễn tử khoán sao. Nhiều nhất bất quá chính là bị giết trở về cũng là được. Liên kết tính điểm đều sẽ không rớt, ta là lo lắng nàng bại lộ thân phận. Bị Vân Hồ Ly những cái đó không có điểm mấu chốt thủ hạ cấp chộp tới mới không có biện pháp liên hệ. Chúng ta, A Lê nói, thật đúng là có loại này khả năng, chấp hành giả các có thủ đoạn, lẫn nhau chi gian không phải đặc biệt tín nhiệm, liền tính là ở cùng cái đoàn đội cũng là bí không ngoài tuyên. Ai biết có thể hay không có người có thể trực tiếp giam cầm Lâm Tịch hồn thể đâu. Bỗng nhiên bên ngoài một trận ồn ào. Có người không ngừng kêu ta sát. Này thân pháp đủ quỷ dị a, gia hỏa này thật là kỳ quái, xem cuối cùng ai có thể bắt được hắn. Linh Tinh nói, với Tiểu Ngư đứng dậy, hấp tấp biên ra bên ngoài chạy biên kêu. Ta đi xem làm sao vậy, Vương Khiết lắc đầu. Tuổi còn nhỏ thật tốt. Mặc kệ khi nào đều là như vậy tinh lực dư thừa. Thật là cái bát quái thiếu nữ a. Một bên cười hồ qua than thở. Ninh Ngưng chừng hắn một cái. Ông cụ non, không quá 5 phút đồng hồ. Với Tiểu Ngư liền kỳ kỳ cười khanh khách chạy tiến vào. Các ngươi đều đi ra ngoài nhìn xem a. Căn cứ cửa có một con rất kỳ quái tang thi. Tựa hồ rất có linh tính bộ dáng. Bất quá như thế nào? Triển Lăng hỏi, bộ dáng quá đáng khinh, những cái đó binh ca ca mau cười đã chết, nhưng ai đều chảo không được hắn, vẫn luôn ngồi ở góc. A Lê đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đáng khinh, chẳng lẽ nói là Lâm Tịch bị cắn thành tang thi, tới nơi này tìm bọn họ. A Lê ba bước cũng làm hai bước chạy đi ra ngoài. Mặt sau vài người đơn giản cũng đều đi xem đại gia nói cái này đáng khinh mà cổ quái tang thi đến. Tột cùng cái dạng gì? Xa xa là có thể thấy cổng lớn vây quanh một đám người. Mọi người không khỏi nhanh hơn bước chân. A Lê càng là đầu tàu gương mẫu. Chờ đến vài người thấy cửa kia chỉ hắc gầy tang thi. Cũng không khỏi cười ha hả. Căn cứ cửa, tiểu hắc tử đối chiếu lão đại cấp kia trương bản đồ cùng với mắt trên viết tự. Một chút không sai a. Hắn từng nét bút đối chiếu. Chính là kia mấy chữ. 99 tập đoàn quân căn cứ, kia vì cái gì cái kia áp lực còn không ra thấy hắn. Rõ ràng hắn vẫn luôn ở múa may màu trắng đồ vật. nhưng những nhân loại này vì cái gì còn muốn cười hì hì tới bắt hắn? Ale xa xa liền thấy tiểu hắc tử, biết tới cũng không phải Lâm Tịch, chính là nàng cũng không có thất vọng, cái này đỉnh đầu một con thủy tinh lê, trong tay không ngừng múa may một cái màu trắng quần xà lòn tử đáng khinh ra hỏa. Khẳng định là Lâm Tịch phái tới. Hết chương.